ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vở kịch cầu huyết gia đình đạo đức nhà giàu này rốt cuộc cũng kết thúc. Hạ Trừng Trừng cởi giày cao gót đế đỏ xa hoa trên chân, đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch của biệt thự Lâm Ngữ. Mặt đất mùa hè lại mang theo cái lạnh thấu xương. Tạ Chi Hành không nói gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau Hạ Trừng Trừng. Đi ra bên ngoài, sân biệt thự Lâm Ngữ đã nổi lên cơn mưa phùn như nhụy liễu. Đó là một ngày tháng 8, nằm ở bờ biển phía đông Giang Thành của Trung Quốc. Theo lý mà nói, sẽ không có mưa như vậy. Mùa hè ở vùng ven biển cận nhiệt đới thường chỉ có mưa rông ầm ầm. Hệ thống đột nhiên xuất hiện: ký chủ, cơn mưa này là tôi đã sắp xếp cho cô đó. Vốn dĩ là muốn làm tuyết, ngụ ý chuyện si căng đan tê y n hd u c của cô đã được giải oan chiêu tuyết. Nhưng tuyết rơi vào tháng 8 có thể bị điều tra bởi chính quyền, vì vậy tôi đã thay đổi thành mưa. Rất lãng mạn có phải không? Hệ thống dương dương đắc ý, bộ dạng chờ được khen ngợi. Hạ Trừng Trừng ngước đầu nhìn lại, mưa phùn như tuyết rơi, liêu phiêu tung bay dưới ánh đèn đường chiếu rọi, ánh sáng phản xạ lên trong suốt, rất giống tuyết rơi. Hạ Trừng Trừng đáp lại hệ thống, cô chuyển đề tài, xách hai chiếc giày cao gót trên tay mình, nhướng mày hỏi ngược lại, vậy cậu có từng nghĩ tới hay không? Bây giờ bà đây không mang giày đó. Hệ thống đáng thương, xin lỗi, tôi quên mất. Hạ Trừng Trừng, đi TV, quên đi. Hạ Trừng Trừng buông tay xuống, dù sao cũng là tấm lòng của thống tử. Cô không chọc ghẹo nữa, mà lại đổi đề tài khác. Máy bay không người lái đã chụp ảnh Diệp Thi Văn chưa? Đương nhiên, hệ thống lại nhảy nhót. Cậu điều khiển máy bay không người lái, để nó bay quanh sân biệt thự Lâm Ngữ, dừng lại nơi Hạ Trừng Trừng có thể nhìn thấy. Khóe miệng Hạ Trừng Trừng rốt cuộc cũng dương lên một nụ cười hài lòng. Trong nháy mắt đó, hệ thống cảm thấy nguyên chủ đã thất vọng rời đi. Hạ Trừng Trừng vừa phô trương vừa kiêu ngạo lại trở về. Hệ thống, bảo vệ của biệt thự Lâm Ngữ vốn dĩ không cho phép máy bay không người lái, nhưng đã trải qua chuyện chiếm dụng biệt thự của chủ sở hữu, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm. Yên tâm, video Diệp Thi Văn bị cảnh sát bắt giữ, toàn bộ quá trình đã được quay lại, hơn nữa tuyệt đối là độc quyền của chúng ta. Hạ Trừng Trừng mỉm cười nhẹ nhàng, xem ra máy nghiền nhà chúng ta lại có thể tung thêm một quả dưa lớn rồi. Rất nhanh, hệ thống ngay lập tức dùng tài khoản máy nghiền dối trá phát hành video Diệp Thi Văn bị cảnh sát bắt đi, kèm theo bài viết là dưa mới vừa ra lò, hung thủ phát tán video đồi trụy, mời thưởng thức. Kẻ phát tán video kia, kẻ hôm nay tung video hãm hại Hạ Trừng Trừng sao? Nhanh như vậy mà hung thủ đã bị bắt rồi sao? Anh trai cảnh sát quá ngầu. Người phụ nữ trong video này có phải Diệp Thi Văn không? Đã sớm nói là Diệp Thi Văn lăng mạ Hạ Trừng Trừng. Lúc này thật sự quá búa đi. Dùng xì căng đan tê y n hd u c lăng mạ em gái mình. Người phụ nữ này thật quá độc ác. Toàn bộ hình tượng đều vỡ vụn. Nữ thần gì chứ? Nữ tội phạm mà thôi. Người qua đường thuần túy, video mơ hồ như vậy, chắc chắn không phải Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn là một nữ diễn viên rất xuất sắc, phần lớn trên mạng là bôi nhỏ, mà một bộ quần áo kia, Hạ Trừng Trừng cũng có. Lầu trên, người qua đường cũng giả bộ che mặt một chút đó. Fan của Diệp Thi Văn có ngu ngốc không vậy? Chưa nói đến khả năng Hạ Trừng Trừng tự phát video bôi nhọ mình lớn bao nhiêu. Chiều cao trong video cũng không đúng. Tốt xấu gì Diệp Thi Văn cũng là tứ tiểu hoa nổi tiếng, vậy mà lại sụp đổ. Gần đây người sập nhà có hơi nhiều nha. là tin tức giải trí thường xuyên biến thành tin tức xã hội đi. Tất cả đều nhờ máy nghiền, là người đầu tiên trong giới giải trí khai phá ha ha ha. Trợ lý Chu trở lại công ty, theo dõi dư luận trên mạng ở bộ phận quan hệ công chúng. Cách chương.